Tận thế nhạc viên, chương 1294, cùng vệ hình cáo biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rung động ngừng lại, ở phương xa dần dần từng bước đi đến dư vang trong. Yên tĩnh giống tiết rơi đồng dạng lũ lạc đầy phòng. Mấy người hoặc nặng nề hoặc tiếng thở dốc dồn dập. Thô lệ, rõ ràng thổi mạnh màng nhĩ. Phó bản xâm lấn địa phương. Đem bệnh viện cho xé mở hai nơi lỗ hổng. Lộ ra hai đoàn không thuộc về cái này một thế giới cảnh tượng. Hắc trạch kỵ vừa rồi đặt chân chỗ lúc này trống rỗng. Mà kia một mảnh chảy xuôi bùn nhão phó bản. Lại tại sắp thăm dò vào bệnh viện bên cạnh dẫm chân tại chỗ. Hắn thật đi rồi. Bohemian vẫn có điểm không thể tin được. Mỗi một lần cùng bằng hữu tại phiêu lưu vô định tận thế bên trong gặp lại. Tựa như là theo lan lộn bể khổ vô biên trong nếm đến chớp mắt là qua một chút mật. Mỗi một lần biệt ly, Lâm Tam Tửu nghĩ thầm, có lẽ đều là bọn họ một lần cuối cùng. Nàng sớm đã, không, cùng nói nàng đã thành thói quen. Không bằng nói nàng hiện tại biết làm như thế nào đem cảm xúc cắt rời. Vô luận tận thế hay không, nhân sinh không phải liền là từ trong bể khổ một chút lại một chút mật đường bắt đầu xuyên sao. Hắn sớm một chút rời đi nơi này. Tây Mia một bên đứng lên, một bên lẩm bẩm, lợi hại là thật lợi hại, ngốc cũng là quá ngu nha. Ta nếu là nguyện ý, có thể cho hắn quần đều lừa sạch. Nàng vỗ vỗ trên váy bụi đất, vừa nhấc mặt, lại nhịn không được, hở một tiếng, nó, bọn chúng như thế nào lui xuống? Lâm Tam Tửu ánh mắt quét qua, cũng choáng. Nguyên bản một mực không ngừng ý đồ ăn mòn bệnh viện phó bản. Bây giờ lại càng co càng nhỏ lại. Phảng phất đang bị người lau xuống. Không có qua mấy giây. Từng người cũng chỉ còn lại cái nắm đấm lớn. Lại một liên tưởng vừa rồi hắc trạch kỵ biến mất trước. Người người đều cho rằng đại hồng thủy không có hiệu quả ngắn ngủi chỉ chốc lát. Nàng không khỏi hít một hơi. Hẳn là... Lần thứ hai đại hồng thủy ngược lại tạm thời khôi phục nơi này một bộ phận trật tự. Bình thường truyền tống vốn chính là một cái có khi sẽ kéo dài dài đến vài phút quá trình. Chỉ có lần trước bị đại hồng thủy một hơi nuốt hết dạ hành du lịch nữ đám người. Mới có thể đột nhiên theo biến mất tại chỗ. Lần này, đại khái là vừa lúc truyền tống cơ chế có hiệu lực về sau. Một phần nhỏ trật tự mới khôi phục. Người nói còn có chút đúng không? Bohemian giống như khó được đối nàng lau mắt mà nhìn một lần. Đã đại hồng thủy bản thân không có bất kỳ cái gì trật tự cùng quy tắc. Như vậy nó tùy cơ khôi phục một bộ phận trật tự. Cũng là có khả năng. Các ngươi nói những này. Cụ thể ta không rõ. Vệ hình bỗng nhiên chen vào nói. Nàng vừa rồi như cái bóng đồng dạng. Tận lực không hướng chính mình trên người trêu chọc lực chú ý, cho đến lúc này mới nhắc nhở một câu. Nhưng bất kể như thế nào, chúng ta đều phải thừa dịp hiện tại đi nhanh lên a, tiền nhiệm cảnh vệ nhanh lên liên tục gật đầu. Nàng lời này ngược lại là không sai. Vừa rồi bệnh viện lâm vào hỗn loạn, tăng thêm Lâm Tam Tửu phá hủy một bộ phận kiến trúc. Bọn cảnh vệ đại khái đều lộn xộn. Bây giờ đại hồng thủy khôi phục một bộ phận trật tự. Nếu không thừa dịp bọn cảnh vệ một lần nữa hình thành tổ chức trước đó nhanh đi. Chỉ sợ cũng không còn cơ hội. Bất quá trước khi đi, Lâm Tam Tửu còn có một việc phải làm. Ta hỏi ngươi một việc. Nàng quan sát đến vệ hình dần dần mất đi quang trạch mỹ cảm khuôn mặt. Bây giờ cái kia NPC không có. Ta lại suy nghĩ nhiều cầm một ít người chết điểm số. Ta nên làm cái gì? Ở đây, hàng trăm hàng ngàn bạch cây từng cây hình thành hàng ngũ. Rậm rạp trùng điệp vô số chạc cây tự thành một mảnh rừng cây. Nàng còn không quên, mỗi một cây chạc cây thượng đều nặng chịu điểm đầy bọn họ cần nhất điểm số. Ta làm sao lại biết? Vệ hình tựa hồ cảm thấy nàng hỏi được vô cùng không khỏi. Vừa mới cười một tiếng, nhưng lại dừng lại. Nàng nhíu mày nghĩ nghĩ, hít vào một hơi, ai, ngươi khoan hãy nói, ta còn thực sự nghe nói qua, đúng đúng, tựa hồ chính là cái kia béo NPC không biết lúc nào nhấc lên. Kỳ quái, là lúc nào tới, cái kia không quan trọng, Bohemian hiện tại không nhịn được. Cũng rất có mấy phần hắc trạch kỵ phong thái rồi. Mau nói là biện pháp gì? Vệ hình lườm nàng một chút. Lời nói lại chỉ là đối Lâm Tam Tửu nói. Nhưng là biện pháp này. Cần một cái rất trọng yếu đạo cụ. Các ngươi chỉ sợ không có. Thực sự không được. Các ngươi đành phải ra ngoài cầm đạo cụ kia trở lại. Bất quá lúc kia, ta liền sẽ không phụng bồi. Ai từ chỗ này sau khi đi ra ngoài, đều không hy vọng còn muốn trở về. Lâm Tam Tửu nhịn xuống trong bụng dâng lên một cỗ nôn nóng. Hỏi, cái gì đạo cụ, thuộc về một người chết máy thu hoạch. Dùng nó cầm chặt cây thượng điểm số. Bình thường tới nói, máy thu hoạch chỉ có thể thu khí quan. Không thể nhận điểm số. Vệ hình thở dài một hơi. Bất quá ai trên người sẽ hảo hảo mang theo người chết máy thu hoạch nha. Giao cho thu phí nơi còn có thể đổi một chút điểm tình báo đâu rồi. Ngươi, nàng chưa nói xong. Lâm Tam Tửu đã kéo lên một cái Bohemian. Kêu gọi đại vu nữ. Quay đầu liền xông về bạch rừng cây trong lúc đó. Theo cây trên thu hoạch người chết điểm số. Đúng lúc là đem thu hoạch người sống khí quan quá trình trái lại. Trước theo trên nhánh cây xẹt qua. Lại đem điểm số ấn vào người thân thể trong. Nàng rốt cuộc không phải NPC. Không biết chính mình mỗi một lần thu hoạch đều có thể lấy đi bao nhiêu điểm số. Bởi vậy giống chuột rơi vào trong thùng gạo đồng dạng. Đã không ai quản. Liền mão sức lực cầm. Có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Thô sáp màu trắng nhánh cây bị đánh liên tục rung động. Lung la lung lay, nghe tựa như hạ mưa đá tựa như. Về phần trọng yếu nhất máy thu hoạch, ngũ thập phàm không phải sớm liền chết sao? Làm Lâm Tam Tửu phát hiện dùng ngũ thập phàm máy thu hoạch. Điểm số liền về ngũ thập phàm thời điểm, quả thực giống chịu đánh đòn cảnh cáo. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, nguyên lai bị ngũ thập phàm lừa kia một hồi. Lại sẽ ở chỗ này liệu ám hoa minh. Trên người ngươi thật là có. Vệ hình cũng có mấy phần không dám tin. Đáng tiếc ta tạm thời không cần cái gì điểm số. Cũng không có người nói cấp cho ngươi đi. Cấp cho cũng là trước cho cái này gamer a. Bohemian duỗi dài hai đầu cánh tay. Sát bên tinh cương máy thu hoạch một chút đánh. Rốt cuộc không chịu nổi. Được rồi. Chúng ta cầm điểm số hẳn là đều đủ nhiều rồi. Đại vu nữ che tại bầy ra đầu cũng dùng sức điểm một cái. Lâm Tam Tửu không có hao tâm tổn trí cho chính mình lấy chút số. Dù sao nàng là thực sự tội phạm truy nã. Không giống Bohemian trên người còn có mấy phần may mắn. Nàng đem máy thu hoạch một cái bỏ vào trở về tấm thẻ kho trong. Vỗ một cái còn thất thần tiền nhiệm cảnh vệ. Kêu lên, đi. Mấy người đẩy cửa mới phát hiện, cửa ra vào cảnh vệ quả thực giống người thấy mùi máu tông cầu. Chẳng những không chịu tán đi, so với lần trước Lâm Tam Tửu xông vào trong phòng thời điểm còn nhiều thêm mấy người. Nhưng là lần này, mấy người lao ra quá trình lại thông thuận tùy tiện hơn nhiều. Bởi vì lúc trước cởi một con kia kén tằm, lúc này đánh thẳng hoành cắm ở hành lang xa hơn một chút địa phương. Nhất thời còn không có bị rời đi. Đối mấy người tới nói. Nó vừa vặn có thể tạo được một cái an toàn đảo tác dụng. Tại Lâm Tam Tửu ngăn cản cảnh vệ. Cho các nàng đánh yểm trợ lúc. Mấy người nhao nhao mèo eo vọt tới. Liền vệ hình cũng đi theo cuối cùng. Luống cuống tay chân chui vào kén tầm trong. Tiếp xuống. Lâm Tam Tửu đem kén tầm trở thành phòng thủ công sự che chắn. Đang nháy tránh. Công kích trong lúc đó, liên tục phát lực, đem kén tầm cho đẩy lên mặt khác một đầu hành lang thượng. Mấy người vừa từ kén tầm trong leo ra, Lâm Tam Tửu lập tức đưa nó tấm thẻ hóa, chặn ngang ôm lấy nhân ngẫu sư thân thể. Nói một tiếng, dẫn còn lại ba người liền nhào vào bệnh viện chỗ sâu hành lang. Nhất hay chính là, trong lúc các nàng xa xa đem bọn cảnh vệ lắc tại phía sau thời điểm. Lâm Tam Tửu còn nghe thấy có người nhắc nhở một tiếng. Đừng đều đuổi theo. Bên trong hẳn là còn có một người nam nhân. Cùng một cái NPC mới đúng. Tiếp xuống. Vòng qua cái này đến cái khác chỗ ngoặt. Quen cửa quen nẻo xông vào thu phí nơi. Một cái xốc lên bên trong trực ban NPC. Xoay người vượt qua quầy hàng. hết thảy đều cấp tốc đến quả thực lệnh người không thể tin được. Từ Bohemian dẫn đầu trước nhảy ra ngoài, Lâm Tam Tửu lập tức đem đại vu nữ ném cho nàng. Tiền nhiệm cảnh vệ ừng ực một tiếng quẳng xuống sau quầy. Nàng cũng chống đỡ quầy hàng, nhảy lên mà ra, nàng hai chân lúc rơi xuống đất, quay đầu nhìn thoáng qua. Sau quầy, vệ hình sắc mặt trắng bệch hôi bại đứng tại quầy bán quà vật đồng dạng thu phí xử lý. Hai tay để tại bên quầy duyên trên, khớp xương trắng bệch, quạt điện kẹt kẹt kẹt kẹt tại trên nàng đầu xoay tròn lấy. Hữu khí vô lực quấy dày ngột ngạt phát nhiệt không khí. Ánh đèn chiếu sáng lên nàng đỉnh đầu. Nguyên bản bạch kim đồng dạng màu tóc, bây giờ nhìn lại lại càng ngày càng sâu. Phảng phất sắp tiến vào không chút nào thu hút. Bình thường không có gì lạ đen màu nâu lĩnh vực. Ta, vệ hình há hốc mồm. Nửa câu nói sau lại không phát ra tới. Qua mấy giây, nàng lau một chút khóe mắt. Ta vì cái gì ra không được. Lâm Tam Tửu thanh thanh sở sở ý thức được. Vệ hình phía sau NPC chính hùng hùng hổ hổ bò dậy. Lảo đảo hướng trên tường điện thoại sờ lên. Nàng nhưng không có động địa phương. Người vừa rồi sở dĩ có thể kịp thời cứu ta. Nàng thấp giọng nói. Là bởi vì ngươi thấy được tiến hóa người không thấy được đồ vật. Cũng chính là đại hồng thủy. Nàng biết Bohemian không có đem vệ hình kéo vào trong hoa viên. Như vậy vệ hình có thể trông thấy đại hồng thủy nguyên nhân. Liền cùng mập mạp NPC hiểu rõ đại hồng thủy nguyên nhân đồng dạng. Vệ hình kinh ngạc nhìn nàng. Trong mắt thủy quang lấp lóe. Này mơ hồ bảo nàng lại có một chút mới gặp lúc phong thái. Ngươi còn không có chiếu qua tấm gương sao? Ngươi còn nhớ rõ Bohemian nói ngươi lớn lên bình thường sao? Lâm Tam Tửu theo tấm thẻ kho trong tìm ra kia gương soi mặt nhỏ. Đưa tay ném cho nàng. Xem một chút đi. Vệ hình nắm chắc tấm gương kia cũng không dám xem. Phảng phất trong gương ẩn giấu đi nàng sợ hãi nhất đồ vật. Chỉ có nước mắt không ngừng mà rơi xuống. Lâm Tam Tửu khe khẽ thở dài. Thấp giọng nói. Hy vọng ngươi làm NPC thời gian. Có thể không bị đại hồng thủy quấy dày đi. Không nghĩ tới một chương này viết nhiều nhiều như vậy chữ. Mua phòng trộm béo bạn nhóm thực có lời. Tấu chương xong. Cách chương.